Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 861. Chương 861: Sinh tử tồn vong. Không đúng, cái gì Chu Thiên Kỳ tu vi? Dương Chân căn bản là nên không có đột phá Chu Thiên Kỳ. Cho tới nay, Dương Chân biểu hiện ra thực lực đều quá kinh khủng, đến mức tất cả mọi người cho là hắn là một cái Chu Thiên Kỳ tu sĩ. Nhưng là bây giờ nghĩ đến, Dương Chân hiện tại mới bất quá là Hóa Thần Kỳ cửu trọng thiên tu vi. Khoảng cách Chu Thiên Kỳ còn kém một bước mấu chốt nhất. Mắt thấy vô số tu sĩ trên thân tất cả đều bắt đầu tản mát ra màu vàng niệm lực. Một cỗ lực lượng kinh khủng dung nhập vào Dương Chân thả ra đạo đức kinh bên trong. Tất cả mọi người hoảng sợ. Tất cả mọi người có thể tưởng tượng đến. Mà ngũ bọn người đến có chuẩn bị. Thế nhưng là ai cũng chưa từng nghĩ tượng đến. Mà ngũ những người này nội tình như vậy thâm hậu. Chẳng những mang đến một bộ nửa bước đế pháp. Còn mang đến một loại đế huyền, càng là có được viễn cổ thánh văn loại thiên địa này tạo hóa vào một thân chí bảo. Làm ma ngũ bọn người tế ra viễn cổ thánh văn thời điểm. Phong Vô Nhai cũng tốt, Dược Long lão nhân cùng Thượng Ô Thiên Tôn cũng được. Cho dù là Ngũ Luân Thiên Tôn, đều làm xong liều mạng chuẩn bị, tình nguyện hủy đi thật vất vả lại lần nữa xuất thế yêu thần lĩnh. Cũng muốn đem ma ngũ đám người âm mưu bóp chết tại chưa lên thời điểm. Bây giờ Dương Chân bộc phát, chỗ thả ra đạo đức kinh văn, triệt để làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Liền liền ma ngũ giật nảy mình, một mặt không dám tin nhìn xem đầy trời màu vàng niệm lực. Tự lẩm bẩm, không, điều đó không có khả năng, cái này sao có thể? Giống... Một tiếng kinh thiên động địa gầm thét truyền đến, giữa không trung che khuất bầu trời hung thú bỗng nhiên bạo ngược ra. Lúc đầu thuộc về lực lượng của nó, bị Dương Chân ngạnh sinh sinh kiếp đi, dù là yêu thú không có quá lớn thần trí, cũng đã tức giận không được ngăn chặn. Ma ngũ cười ha ha, chỉ vào Dương Chân nói ra, tiểu tử, lão phu thừa nhận. Ngươi quả thật làm cho lão phu giật nảy cả mình. Bất quá ngươi hiển nhiên cũng không hiểu rõ niệm lực loại lực lượng này. Mà lại lĩnh ngộ quá muộn. Bây giờ đế viêm thú đã thành hình. Người nơi này đều phải chết. Giống a, một tiếng nối liền trời đất gào thét truyền đến. Đế viêm thú thân thể cao lớn đột nhiên ô quang đại thánh. Giống như đem trọn cái thiên địa đều bao phủ lại. Vô tận ma khí phóng lên tận trời, bao phủ vạn vật, tất cả bị đế viêm thú khí diễm bao phủ đồ vật. Mặc kệ là người hay là vạn vật, tất cả đều trở nên uể oải suy sụp bắt đầu. Nhất là những cái kia bị cưỡng ép hấp thụ lực lượng thần hồn tu sĩ. Cùng nhau toàn thân chấn động, trên mặt lần nữa lộ ra thần sắc thống khổ. Thấy cảnh này, ma ngũ cười lạnh liên tục. Người giữa không trung, hai tay pháp ấn liên tục biến hóa, trong lúc nhất thời gió nổi mây phun, vô số ma khí từ trên bầu trời trút xuống hạ xuống. Lòng người bàng hoàng, không tốt, đế viêm thú đã thành hình, hết thảy đã trễ rồi. Ngũ Luân Thiên Tôn hai mắt trợn tròn xoe, hãi nhiên phía dưới liền muốn lại lần nữa nhóm lửa thần hồn. Phong Vô Nhai cũng là thở dài một tiếng, vô hạn phiền muộn nói, kết quả là, vẫn là phải liều lên toàn bộ yêu thần lĩnh sao? Tất cả mọi người tâm thần run lên, trên thân khí lãng lần nữa bộc phát ra, vừa muốn xông đi lên liều mạng, Dương Chân cái kia uể oải tiếng nói lần nữa truyền đến. Lão già hõm hẹp rất tự tin a. Bất quá không hiểu loại lực lượng này người thật giống như là ngươi mới đúng. Nói đùa cái gì, lấy Dương Chân như vậy phá trần thiên phú. Chỉ cần nhường Dương Chân lĩnh hội đến rồi, còn có lý giải không thể lực lượng. Loại này phụ thuộc vào tu sĩ tín niệm bên trên lực lượng. Hiển nhiên cũng không phải là cưỡng ép đòi lấy có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Tín niệm lực lượng. Tự nhiên muốn bộc phát ra mãnh liệt tín niệm, mới có thể đem lực lượng phát huy ra lớn nhất tiềm năng. Mà ngũ sắc mặt liên tục biến ảo, giống như là nhớ ra cái gì đó. Còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, liền nghe được Dương Chân nói lần nữa. Chư vị, hắc đại cá này rõ ràng không phải vật gì tốt a. Ai là người tốt, ai là người xấu? Bây giờ đã nhất thanh nhị sở, chư vị muốn sống lời nói, không bằng giúp ta chém cái mặt này bên trên viết bại hoại. Trong lòng một bụng ý nghĩ xấu lão gia hỏa, vừa dứt lời, tất cả mọi người bên tai bỗng nhiên giống như là có một tia chớp nổ tung bình thường. Đinh tai nhức óc thanh âm vang tận mây xanh, đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, từng tiếng gần như nỉ non thanh âm truyền đến, vô số tu sĩ bắt đầu tự lẩm bẩm, vô ý thức chậm ra giữa không trung đạo đức kinh. Nguyên bản đám người hẳn là không biết đạo đức kinh loại này chữ Hán. Thế nhưng là Dương Chân từ viễn cổ thánh văn bên trong lĩnh ngộ tới đồ vật, bị hắn hoạt học hoạt dụng, trực tiếp dùng ở trên đạo đức kinh mặt. Bây giờ đám người căn bản cũng không cần đi lại lần nữa học tập loại này văn tự. Liền thông qua Dương Chân sức mạnh thần thức, hiểu Dương Chân đối đạo đức kinh cảm ngộ. Ông, thiên địa hồng sướng, cùng đám người thấp giọng ngâm sướng kêu gọi kết nối với nhau, hình thành một luồng cực kỳ đặc thù lực lượng, quanh quẩn ở bên người Dương Chân. Dưới bầu trời, giữa không trung, kinh khủng màu vàng đường vân càng phát nồng nặc lên. Đế viêm thú giống như cảm thấy uy lực, nổi giận gầm lên một tiếng, to lớn dáng người oanh một tiếng rời sông lấp biển, hướng về Dương Chân vọt tới. Khủng bố như thế hung thú, đừng nói là đụng ở trên thân thể Dương Chân, chính là đụng ở trong yêu thần lĩnh, cũng tuyệt đối có thể nhất cử hủy đi hơn phân nửa yêu thần lĩnh. Không tốt, Dương Tiểu Hữu cẩn thận. Phong Vô Nhai biến sắc, oanh một tiếng hướng về Dương Chân phóng đi. Hắn thấy, Dương Chân mặc dù đồng dạng lĩnh ngộ viễn cổ thánh văn niệm lực năng lượng, mà dù sao còn kém rất xa ma ngũ đối loại lực lượng này nhận biết. Cứ như vậy, Dương Chân hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà Phong Vô Nhai vừa mới khởi hành, liền phát hiện để cho người ta khó có thể tin một màn. Dương Chân trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, bỗng nhiên chỉ một ngón tay, xa xa chỉ hướng cuồng bạo tàn phá bừa bãi mà đến đế viêm thú. Lâm, một tiếng phảng phất giống như thiên địa sơ âm thanh âm truyền đến. Giống như khai thiên tích địa lúc, thiên địa phát ra thanh âm như sấm bên tai, đinh tai nhức óc. Theo Dương Chân một cái cửu tự chân ngôn phát ra, giữa không trung đạo đức kinh đột nhiên kim quang đại thịnh, phảng phất giống như diệt thế chi quang, đột nhiên chiếu sáng cả thương khung. Giống một tiếng xuyên qua hoàn vũ kinh khủng gào thét truyền đến. Kim quang đại thịnh ở giữa, một đạo che khuất bầu trời kim sắc quang mang hướng về đế viêm thú phóng đi. Cái này, đây là cái gì? Rồng, kim long, cái này sao có thể? Dương Chân lại có thể ngôn xuất pháp tùy, trống rỗng huyễn hóa ra một đầu cuồng long. Không sai, giữa không trung gào thét rung trời chính là Dương Chân trong ấn tượng cuồng long. Gào thét rung trời sau khi, một đạo sáng chói kim quang nối liền trời đất, trực tiếp rơi vào đế viêm thú trên thân. Giống một vàng một đen hai cái che khuất bầu trời hung thú ở giữa không trung chiến đấu. Trong lúc nhất thời thiên hôn địa ám, vạn vật sụp đổ, không gian đều đi theo chấn động bắt đầu. Long tượng chấn ngục thể, Dương Chân trên mặt lộ ra một tia tùy tiện thần sắc, cả người hướng về giữa không trung phóng đi. Sau lưng mang theo liên tiếp kim sắc quang mang, có ngoài ý muốn không? Dương Chân cười ha ha, trong tay đại khuyết kiếm bỗng nhiên hướng về ma ngũ đỉnh đầu chém tới. Có kinh hỉ không? Tất cả mọi người nghe lệnh, chém giết nơi đây ma khôi, một tên cũng không để lại. Phong Vô Nhai nhiệt huyết tuôn ra, cả người nhún người nhảy lên, lời còn chưa nói hết, cũng đã vọt vào ma khôi trận trong đám. Lão thất phu, người tốt vô sỉ, thế mà chính mình xông đi lên rồi. Ngũ Luân Thiên Tôn hú lên quái dị, cười ha ha ở giữa. Cả người bỗng dưng bộc phát ra một đoàn ô quang, hướng về ma khôi trận bầy phóng đi. Dưới bệ đá, tiện mèo một mặt đờ đẫn nhìn xem Dương Chân, trong mắt lóe ra cổ quái cùng chấn kinh đến thần sắc. Tự lẩm bẩm, hỗn tiểu tử này, đến cùng là cao bao nhiêu thiên phú? Loại lực lượng này, há lại như vậy tùy tiện liền có thể lĩnh ngộ? Giết, giết sạch đám hỗn đản này. Vô số yêu thần lĩnh đám đệ tử người toàn đều trở nên hưng phấn. Đối với giữa không trung liền vọt tới. Cự long gào thét, thiên địa rung chuyển, một trận hắc quang tiêu tan bên trong. Đế viêm thú kêu rên trận trận. Không phải Dương Chân cự long quá mức kinh khủng, mà là bởi vì dưới đài có hơn vạn tu sĩ đang chống đỡ Dương Chân. Nhưng vào lúc này, Ma Ngũ bỗng nhiên phun một ngụm máu tươi phun ra, thần sắc dữ tợn đến cực hạn, trên mặt lại lộ ra một tia âm hiểm điên cuồng dáng tươi cười. Đồ hỗn trướng, muốn gạt bỏ đám người lão phu, cái kia thì cùng chết đi. Nói, Ma Ngũ trong tay pháp ấn liền chuyển, cái kia không ngừng kêu rên đế viêm thú bỗng nhiên toàn thân chấn động, hướng về giữa không trung lung lay sắp đổ man thiên mạc phóng đi. Không tốt, lão thất phu này, vậy mà muốn đánh vỡ man thiên mạc. Phong Vô Nhai đám người sắc mặt cuồng biến, sinh tử tồn vong thời khắc, tất cả đều thật nhanh hướng về Ma Ngũ phóng đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,